Mở màn lưu đày Vương Phi dọn sạch Hoàng Thành. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoành An đánh xuống một tát, nhìn khóe miệng Tô Hoàn Nhan tràn ra vết máu. Đầu tiên là luống cuống, nhưng nhìn Tô Hoàn Nhan bị đánh, chẳng những không có hối hận nhận sai, còn mang vẻ mặt không phục cùng tức giận thánh chỉ đã hạ. Ai quan tâm nàng có nguyện ý hay không? Cho dù chết, cũng phải chết ở Tiêu Vương phủ cho hắn. Lúc này Tô Hoành An giơ tay lên, muốn đánh tiếp. Thành công tiếp thu ký ức của nguyên chủ, cũng đơn giản sắp xếp lại tình tiết hiện có của Tô Hoàn Nhan, làm sao có thể để cho Tô Hoành An có cơ hội đánh lần thứ hai. Chỉ thấy nàng lắc mình né tránh, lại bắt lấy cổ tay Tô Hoành An, hung hăng kéo về phía sau, vặn gãy tay Tô Hoành An. A, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đại sảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Hoàn Nhan vẫn luôn nhu nhược lại có thể đột nhiên dũng mãnh như vậy, động tác bẻ tay này, như thế nào lại thuần thục như vậy. Tô Hoành An hét thảm một tiếng, mọi người trực tiếp bị dọa đứng ngây tại chỗ thật lâu, tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy. Ngươi là thứ bất hiếu. Tô Hoành An đau đến mức nhe răng trợn mắt, một tay nâng cánh tay đã rủ xuống của mình, vừa tức giận mắng. Hoàng thượng ban hôn, đó là vinh quang lớn nhất của Tô phủ chúng ta. Sao cho ngươi tùy ý hồ nháo, được rồi, đừng giống, ta gả. Tô Hoàn Nhan sắp xếp lại các loại đãi ngộ của nguyên chủ ở Tô phủ một lần, cảm thấy nếu phải ở lại Tô phủ suốt ngày chịu người khi dễ, còn không bằng đổi sang nhà khác càng giúp cho nàng tự tại hơn. Dù sao với tính cách của nàng, cũng không giống nguyên chủ sẽ nhẫn nhục chịu đựng, đến lúc đó lại bị khi dễ, nàng cũng không giống như bây giờ, chỉ đơn giản là bẻ cánh tay như vậy. Ngược lại qua vài ngày tên Quý Tiêu Hàn của Tiêu Vương phủ kia sẽ bị lưu đày, đến lúc đó núi cao hoàng đế xa, chẳng phải liền tự tại sao? Hơn nữa, nếu nàng thà chết ở lại Tô phủ, nói không chừng ngày nào đó lại bị người phát hiện nàng khác với nguyên chủ, còn có thể coi nàng thành yêu quái mà bắt. Nàng không phải nguyên chủ thân kiều thể nhược, nàng thừa cơ hội ở trên đường lưu đày chịu khó chiếu cố cho Quý Tiêu Hàn, chờ tương lai hắn lên làm hoàng đế, có thể không nhớ kỹ nàng sao? Nàng cũng không muốn làm hoàng hậu, lúc đó lại hỏi xin Quý Tiêu Hàn nhiều bạc một chút, sau đó một ngựa một người đi tới chân trời góc bể, thật tốt. Vừa nghe Tô Hoàn Nhan nói vậy, Tô Hoành An ngay cả việc cánh tay mình đau cũng không để ý nữa. Người nói cái gì? Tô Hoàn Nhan tức giận nói, người không nghe lầm, ta nói ta gả cho Tiêu Vương. Nhưng ta có một điều kiện, nếu ngươi có thể thỏa mãn ta, ta tuyệt đối ngoan ngoãn mặc áo cưới, lập gia đình. Điều kiện gì? Tảng đá lớn trong lòng Tô Hoành An cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn thế nhưng đã từng cam đoan với Hoàng thượng, nếu xảy ra sự cố gì trong quá trình này, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cách chương.